Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, chương 518. Là luyến mẫu tâm tình vẫn là sắc đảm ngập trời. Trở lại tinh đấu đại xâm lâm giải đất trung tâm sau đó. Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ lại triền miên một phen, mỗi người mới xa nhau. Đón lấy, thấy chiều tà tây, sắc trời đã tối, Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân sẽ phản hồi sơn động, mà Tiểu Vũ cùng Hoán Khê cũng muốn phản hồi nhà của các nàng. Còn dư lại, chính là một cái Độc Cô Nhạn vấn đề chỗ ở. Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp nhìn Tiểu Vũ, thấy nàng đối với mình mãn hàm địch ý, còn hừ một tiếng, xoay người đi, không để ý tới mình. Độc Cô Nhạn không khỏi bĩu môi, xoay người vừa nhìn về phía Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân. Lam Ngân a di, ta muộn cùng ngươi ngủ ở cùng nhau đi. Ân, ta từ nhỏ ở ta mụ mụ nơi đó, học được làm cho đấm bóp kỹ năng, muộn có thể giúp ngươi đấm bóp bối xoa bóp vai. Hì hì, Độc Cô Nhạn nhẹ giọng cười, mải bước liên tục, đi tới Lam Ngân bên cạnh. Cũng vươn ngọc thủ, lôi kéo Lam Ngân cánh tay, làm nũng nói rằng, mặc dù đang tâm lý đối với Độc Cô Nhạn cái ý nghĩ này muốn đoạt đi Lý Vô Ngạo cô nương có chút địch ý, ở Lam Ngân so với Tiểu Vũ đến, hàm dưỡng tốt rất nhiều, lại thấy Độc Cô Nhạn khéo léo như thế hiểu chuyện, còn có thể lấy lòng nhân ra, Lam Ngân liền hơi lúng túng một chút, do dự mà muốn không nên đáp ứng. Mà lúc này đây, đứng ở một bên Tiểu Vũ, thấy Lam Ngân nhẹ dạ có đáp ứng ý niệm trong đầu. Làm đôi môi một quyệt, đôi mắt đẹp hung tợn nhìn về phía Độc Cô Nhạn, nhẹ giọng nói ra, Độc Cô Nhạn, ngươi còn biết xấu hổ hay không à? Mới vừa cùng nhân gia ký kết ước định, cái này muốn làm trái lời hứa, muốn hướng Vô Ngạo đệ tự tiến cử cái chiếu. Độc Cô Nhạn ngẩn ra, đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiểu Vũ, vô cùng kinh ngạc hỏi, ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Ta muốn cùng Lam Ngân a di ngủ ở cùng nhau, tại sao là tự tiến cử cái chiếu rồi hả? Khái khái, ta cũng không có bách hợp mới tốt a. Nói vậy Lam Ngân a di cũng sẽ không có chứ. Nghe Độc Cô Nhạn vừa nói như thế, bên cạnh Lam Ngân, Hoán Khê hai nữ nhân đều là khóe miệng kéo kéo, tâm lý thầm mắng Độc Cô Nhạn cái này cô gái nhỏ, kiến thức thật đúng là rộng khắp, ngay cả bách hợp cái danh từ này đều biết. Tiểu Vũ đôi mắt đẹp tiếp tục hung hăng nhìn chằm chằm hướng Độc Cô Nhạn. Hừ một tiếng, tiếp tục hỏi, Độc Cô Nhạn, ngươi chẳng lẽ không biết, Lam Ngân a di cùng Vô Ngạo đệ vẫn là ngủ ở chung với nhau sao? Người nghĩ như vậy cùng Lam Ngân a di ngủ ở cùng nhau, chính là muốn hướng Vô Ngạo đệ tự tiến cử cái chiếu. Trước ngươi nhưng là đã đáp ứng ta, ở thân thể của ta vì hoàn toàn phát dục thành thục trước, không được ỷ vào cùng với chính mình thân thể ưu thế thông đồng dụ dỗ Vô Ngạo đệ. Hích, còn có chuyện này, ta thật không biết a. Chấm ngoặc kép, Độc Cô Nhạn sửng sốt một chợt, tuyệt đẹp lệ dung chi hiện ra một đỏ bừng vẻ, nhẹ nhàng đẩy ra đồng dạng mỹ khuôn mặt có chút ngượng ngùng Lam Ngân. Nàng vội vã chạy tới Tiểu Vũ trước mặt, có chút lúng túng nói ra, Tiểu Vũ muội muội, khái khái, ta trước thực sự không biết Vô Ngạo đệ đều lớn như vậy lại còn cùng Lam Ngân a di ngủ ở cùng nhau. Chấm ngoặc kép, hừ, người không biết vô tội. Độc Cô Nhạn, đêm nay ngươi cùng ta, mẹ ta ngủ ở cùng nhau đi. Tiểu Vũ khẽ hừ một tiếng, cũng không có quá nhiều trách cứ Độc Cô Nhạn, mà là hướng Độc Cô Nhạn ném ra cành ô liu, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi, Tiểu Vũ muội muội. Độc Cô Nhạn mỉm cười, nhẹ giọng nói, hừ, ta làm như vậy, cũng là vì giữa chúng ta công bằng quyết đấu, ngươi phải hiểu được điểm này. Tiểu Vũ có thể không thế nào cảm kích, nghiêm mặt nói rằng, Độc Cô Nhạn cười cười, gật đầu, hiểu rõ mà nói ra, ta minh bạch. Tiểu Vũ muội muội, minh bạch là tốt rồi. Tiểu Vũ từ tốn nói. Bất quá, Tiểu Vũ muội muội, có nhất kiện sự tình, ta rất là hiếu kỳ. Độc Cô Nhạn bỗng nhiên phụ miệng qua đây, thấp giọng nói rằng, Tiểu Vũ hai cái tay đóa động một, nhẹ giọng nói ra, cái gì sự tình? Chính là liên quan tới Vô Ngạo đệ bây giờ còn đang cùng Lam Ngân A Di ngủ ở chung với nhau sự tình. Ân, ngươi nói, hắn là không phải có cái gì vô cùng nghiêm trọng luyến mẫu tâm tình a? Chấm ngoặc kép, Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp chát nha chát, thần thần bí bí địa nói rằng, luyến mẫu tâm tình. Tiểu Vũ đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn một cái phía trước Lý Vô Ngạo. Đã thấy hắn lúc này đã cùng Lam Ngân lâu với nhau, cũng thỉnh thoảng lại vươn tay nhỏ bé ở Lam Ngân tiêm tế liễu thắt lưng Hòa Phong Doanh bộ ngực sữa xoa nắn. Khóe miệng của nàng nhịn không được kéo kéo. Biết Lý Vô Ngạo nhưng thật ra là từ Hokage thế giới tới được nàng. Ở trong bụng cũng là oán hận mắng. Cái gì luyến mẫu tâm tình, ta xem là sắc đảm bao thiên tài đúng. Đương nhiên, một câu nói này, Tiểu Vũ chắc là sẽ không hô. Đoán chừng là đi, bất kể nàng đây, Độc Cô Nhạn, sắc trời không còn sớm. Chúng ta đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn hảo hảo tu luyện. Tiểu Vũ nhẹ giọng nói, giống như Lý Vô Ngạo, Lam Ngân chào hỏi một tiếng, cùng Hoán Khê cùng nhau hướng phía trong nhà đi tới. Độc Cô Nhạn ngẩn ra, thấy Tiểu Vũ cũng không có biểu hiện ra cái gì nồng đậm bát quái hứng thú, trong lòng cũng có một chút thất vọng. Đôi mắt đẹp nhìn phía như cũ cùng Lam Ngân yêu ở chung với nhau Lý Vô Ngạo, ở tâm lý đã đem Lý Vô Ngạo xếp vào luyến mẫu tâm tình bệnh nặng người mắc bệnh Độc Cô Nhạn. Đôi mắt đẹp có chút thương tiếc cùng đồng tình nhìn hắn một cái, liền xoay người theo Tiểu Vũ cùng nhau hướng phía Tiểu Vũ trong nhà đi tới. Mà Lam Ngân cùng Lý Vô Ngạo đây cũng là đón chiều tà, tắm ánh nắng chiều, tay nắm, vừa nói vừa cười quay trở về bên trong sơn động. Đến rồi muộn, Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân hai người dùng qua bữa cơm, lại mỗi người ở sơn động bên cạnh trong ôn tuyền tắm một phen. Lúc này mới đi vào sơn động, đốt lên dầu hỏa đèn, chui vào trong chăn nghỉ ngơi. Cùng thường ngày, phi thường mê luyến Lam Ngân đẫy đà bộ ngực sữa Lý Vô Ngạo, liền không khách khí chút nào ghé vào Lam Ngân thân, đem đầu gối lên trần chuồng người Lam Ngân bộ ngực hai tòa tuyết trắng ngọn núi đầy đặn trung gian. Khe rãnh trong, một bên nghe Lam Ngân người nồng nặc nữ nhân mùi thơm, một bên vươn tay nhỏ bé ở Lam Ngân trong suốt như ngọc trắng mịn da thịt chi nhẹ khẽ vuốt vuốt. Mà Lam Ngân thì là vươn một đôi tuyết bạch hạo cánh tay, đem Lý Vô Ngạo gắt gao nắm ở trong lòng, làm cho hắn cảm thụ được chính mình kiều mềm thân thể ấm áp cùng nị hoạt cùng với chính mình đối với hắn nồng đậm tình yêu. Vô Ngạo, ngươi hai ngày nữa thì đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Phỏng chừng đến lúc đó, ngươi ít nhất phải nửa năm mới có thể trở về một lần. Ta đến lúc đó nhớ ngươi làm sao bây giờ? Lam Ngân một đôi tuyết trắng tiêm chợt ngọc thủ, nhẹ khẽ vuốt vuốt Lý Vô Ngạo đầu, nhẹ giọng nói, vậy ngươi liền cùng đi với ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện thôi. Chúng ta ở bên ngoài tô một căn phòng, như cũ có thể giống như bây giờ ten ten sống chung một chỗ a. Lý Vô Ngạo có chút si mê hơi cúi đầu, ở Lam Ngân tuyết trắng cự phong chi phấn hồng bội lôi cắn một cái, nhẹ giọng nói, nghe Lý Vô Ngạo vừa nói như thế, Lam Ngân một đôi thu thủy trong mắt sáng, lập tức hiện ra một ý động về. Thế nhưng nàng lại đột nhiên nghĩ đến, Vô Ngạo bây giờ đã 11 tuổi, đã đến nhanh nam hài tử thân thể trổ mã thần tốc tăng trưởng giai đoạn. Mình nếu là vẫn giống như bây giờ cưng chiều hắn, quản hắn, như vậy, không chỉ có kết quả là sẽ biết hại hắn, làm cho hắn ở thành danh sau đó thân bại danh liệt. Chính mình trong lòng cũng trong hội cứu không ngớt, tự trách không ngớt, cho nên, càng nghĩ, Lam Ngân cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo, ngươi là một nam hài tử, tự nhiên muốn đưa mắt thả lâu dài, thả mênh mông một chút, cho nên, ta quyết định, sẽ không giống lấy trước như vậy ten ten coi chừng ngươi. Ta phải cho ngươi tự do trưởng thành lớn mạnh không gian. Hơn nữa, ở nơi này tinh đấu đại xâm lâm bên trong, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau mà ngây người 11 năm. Ta đối với cái này bên trong tất cả, đều tràn đầy cảm tình. Ta không muốn rời đi nơi này, nhưng ngươi bất đồng, ngươi muốn đi ra ngoài trở thành một fan, đi lấy trở về ngươi ở đây Hokage thế giới bên trong bá giả cờ xí. Bất quá, ngươi yên tâm đi, ta nói rồi, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta ôn nhu hương nghi ngờ, mãi mãi cũng là của ngươi chỗ vui chơi, ngươi chừng nào thì muốn trở về, ta đều lại ở chỗ này chờ ngươi. Lam Ngân nói vừa nói, vành mắt nhì nhỏ bé hồng nàng, đôi mắt đẹp chi, tích lạc một chút thanh lệ đến, mà của nàng một song tu bầu dục nhuận đùi đẹp. Cùng một đôi tuyết trắng mảnh khảnh cánh tay ngọc. Đều muốn Lý Vô Ngạo kẹp càng chặt hơn. Rất sợ hắn sẽ lập tức ly khai chính mình tựa như. Ta biết rồi, Lam Ngân, thở dài một hơi. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng đáp ứng. Cũng gắt gao phản ôm Lam Ngân tiêm tế liễu eo. Cũng khẽ ngẩng đầu lên. Góp cái miệng nhỏ nhắn. Cùng Lam Ngân lại gần hồng nhuận đôi môi hung hăng hôn cùng một chỗ. Sau một lát, dầu hỏa đèn dần dần dập tắt, mà bên trong sơn động hai người, cũng là cảm tình càng đậm, cái kia ở một tầng đệm chăn chi ôm thật chặt vào cùng nhau hai cái thân thể. Tựa hồ vĩnh viễn cũng không nguyện ý xa nhau đối phương tựa như. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.